Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, tổn thất to lớn. Chương 591, tổn thất to lớn, ta đi lấy một chút tài liệu. Ngươi ở đây bên trong xe ngồi đi. Tần Phong nói ra, ta trực tiếp te mang đi liền tốt rồi. Đừng sử dụng dị năng, nghỉ ngơi một chút. Nga, được rồi, có lúc. Tuy rằng bị thương chỉ là một điểm, khẽ cắn răng cũng liền đi qua. Thế nhưng Tần Phong cảm thấy, chính mình tiểu hồ ly, cũng là cần a hộ. Tuy rằng khả năng Bạch Ly không hiểu lắm Tần Phong làm như thế nguyên nhân. Tần Phong phóng ra hắc ám dị năng, bao phủ huyền phù chiến xa. Xe từ từ biến mất, giống như là biến thành trên mặt đất âm ảnh như nhau. Liền máy không người lái đều không thể quay chụp đến. Tần Phong đi vào trong rừng rậm, phần lớn dị thú đều đã chạy, có một chút đụng vào Tần Phong dị thú, tự nhiên trở thành vong hồn dưới đao. Sau đó Tần Phong dùng thanh vương đao cắt dị thú, mở ra võ thần mộ để vào trong đó. Dạng này một cái đại gia hòa, tiêu thụ có thể là phi thường tốt. Tần Phong trở về, triệt tiêu hắc ám dị năng, đi xe tiếp tục đi tới. Mà lúc này, từng hàng máy không người lái, tất cả đều ở Tần Phong trước mặt phi hành, tựa hồ là đối với hắn chào như nhau. Trung tâm thành phố bên trong, cao ốc văn phòng, Hàn Đông Bảo bảo chủ liền vội vàng nói: "Mau, cho ta liên thông vị đại nhân này máy truyền tin. Ở đặc thù thời điểm chiến đấu, máy truyền tin cũng có thể tiếp nối công cộng, đồng thời có thể trực tiếp truyền đạt đến tất cả bên trong khu vực máy truyền tin. Chỉ cần lui phạm vi nhỏ, tập trung đến trên người một người đơn độc liên hệ, cũng là có thể thực hiện." Tích, Tần Phong máy truyền tin lập tức lóe lên. Sau đó xuất hiện huyền phù màn hình, tự động hiện lên Hàn Đông Bảo bảo chủ hình cái đầu. "Đại nhân, ta đại biểu Hàn Đông Bảo tất cả nhân dân, cảm tạ ngươi viện trợ." Đối phương kích động nói. Tần Phong quét đối phương liếc mắt, thấy cái này thân người trên mang theo đê đoạn năng lực giả huy chương. Cũng biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đi ngang qua, thuận tay tiêu diệt mà thôi. Bất quá ngươi cũng có thể cho ta bổ túc nhiệm vụ. Tần Phong nói ra, là, ta nhất định như thực chất báo lên. Ừ, đại nhân, ngươi bây giờ là muốn vào thành nghỉ ngơi sao? Ta bên này có chuyên môn tự đãi khách cao cấp bậc thự. Tần Phong suy nghĩ một chút chính mình cùng Bạch Ly hiện tại trạng thái. Cũng không có cự tuyệt. Gật đầu nói, tốt, vị trí phát tới, lưu lại chìa khóa là tốt rồi. Ta hy vọng ta ở Hàn Đông Bảo thời gian nghỉ ngơi bên trong, không có một người qua tới quấy rầy. Những lời này nhất định phải nhắc nhở đối phương. Đối với một cái lạc hậu xa xôi thành thị mà nói, Tần Phong cái này C đoạn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Có quá nhiều người muốn đặt lên Tần Phong dạng này đại thụ, sau đó nhất phi trùng thiên. Tần Phong cũng không muốn chính mình bị thương, còn muốn ứng phó dạng này người, là nhất định làm được. Hàn Đông Bảo bảo chủ liền vội vàng gật đầu, tốt, giao cho ngươi. Tần Phong nói xong cũng tắt thông tin, sau đó đem chính mình thông tin dãy số cùng tên chính thức cho đối phương phát đi qua. Tốt như vậy, xin chiến công. Bên kia Hàn Đông Bảo chủ lập tức hướng nhân loại liên minh thân thỉnh chiến công. Có thu hình nơi tay, xin chiến công rất dễ dàng xuống. Bất quá ở thân thỉnh chiến công sau đó, cái này Hàn Đông Bảo bảo chủ lại ngây ngẩn cả người, nói ra, ai, tên này, làm sao như thế quen tai a? Muốn biết, C đoạn trở lên người, đối với phía dưới năng lực giả mà nói, đều là phi thường xa xôi, trừ phi bằng hữu của ngươi hoặc là cái gì thân nhân trở thành C đoạn, có thể sẽ hiểu rõ một ít chuyện. Liền dường như Hàn Đông Bảo chủ, một mực trấn thủ Hàn Đông Bảo, chưa từng đi tiền tuyến, biết đến C đoạn năng lực giả cũng không vượt qua 3 người, trong đó một cái còn là Tuyết Nguyên Châu Châu trưởng. A, bảo chủ, người này không phải là Tần Phong sao? Nói nhảm, ta cũng biết hắn là Tần Phong. Không, là cái kia Thiên Kiêu tranh phong thi đấu quán quân, năm nay đệ nhất thiên kiêu, Tần Phong. Cái gì? Cái này, đây cũng quá mạnh. Muốn biết, bọn hắn trước đó cho là cái này hai đi ngang qua huyền phù chiến xa. Bên trong người tối thiểu là B đoạn năng lực giả. Không thì làm sao có thể một chiêu tiêu diệt C đoạn thú vương. Thậm chí bọn hắn đều không nhìn thấy Tần Phong xuất động bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là một cái tay. Giờ khắc này, Tần Phong ở trước mặt những người này. Lập tức vô hạn cất cao. Đến chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Sau đó, Tần Phong rác đi vào Hàn Đông Bảo bên trong. Tìm đến bảo chủ cung cấp biệt thự. Để ở, Tần Phong lần này thương thế không nặng. Thế nhưng tổn thất to lớn. Mất đi địa ngục chi thạch. Hỏa diễm thánh thạch, cộng thêm bạch ly thứ cấp thánh giáp, cũng trực tiếp bị hủy diệt. Trong đầu tinh hạch, hấp thu rất lớn phù văn sau đó, có chút không chịu nổi. Dù cho hắn có chừng SS đoạn tiềm lực, dạng này cũng quá đáng sợ. Thế nhưng đây không phải là lớn nhất tổn thất. Lớn nhất tổn thất, cũng là không có địa ngục chi thạch sau đó. Sẽ không có hắc ám lực lượng gấp 10 lần tăng phúc. Loại này. Mặc kệ địa ngục chi thạch đến bao lớn, mà là một loại đặc thù từ trường. Có lẽ hẳn là đi địa cầu bên kia, đi Mỹ Tây Liên Minh bên kia cái kia thành thị. Tần Phong nghĩ, chỉ là cảm nhận được xét thực lực sau đó. Tần Phong đối với S đoạn năng lực giả, cũng có một chút lo lắng. Hiện tại thực lực của chính mình, còn chưa đủ để qua bên kia. Tối thiểu phải chờ tới B đoạn. Bạch Ly cũng muốn tấn thăng đến B đoạn sau đó. Lại đi, như thế, tự nhiên muốn chọn một nơi khác. Tần Phong trong đầu nghĩ hôm nay thời gian này dị vị diện. Đặc thù bí cảnh, hoặc là một ít thiên tài địa bảo xuất hiện. Bất quá đều không có. Vô số thiên tài địa bảo, cũng không phải cùng xuất hiện. Hôm nay Tần Phong sống lại thời gian 1 năm rưỡi. Còn lại 8 năm mới phải xuất hiện thứ tốt. Thậm chí bởi vì Tần Phong trưởng thành, phản thật không có tác dụng. Đã như vậy, thẳng thắn tiếp tục đi tiền tuyến đi. Đã quyết định, sau đó Tần Phong thật tốt cắt tỉa đầu trong hắc ám phù văn. Lại tu luyện hấp tinh quyết, để nội lực khôi phục viên mãn. Rót vào thánh giáp trong, bảo trì thánh giáp viên mãn. 7 ngày sau, Tần Phong thương thế trên người đã tốt, mà Bạch Ly cũng hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí thực lực lần nữa tăng lên nhất giai. Loại này siêu cường chiến đấu. Để lực lượng của nàng càng thêm ngưng thật. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin. Vang lên. Là Bắc Vực Vực trưởng Thượng Hàm. Tần Phong. Người gần nhất không có trấn thủ ở Bắc Hải Châu. Thượng Hàm thanh âm truyền đến. Tần Phong hơi nhướng mày. Không biết Thượng Hàm làm sao sẽ hỏi như vậy. Nhưng là vẫn nói ra. Ừ. Không có ở. Có chuyện gì sao? Ừ, ta sợ ngươi muốn trấn thủ Bắc Hải Châu nói. Ta sẽ không tốt cho ngươi phát nhiệm vụ. Đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Kỳ thực Thượng Hàm hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân. Bắc Hải Châu trước đó thế nhưng tiền tuyến vị trí. Có Bắc Hải sa mạc cái này tùy thời có thể sẽ dẫn phát Bắc Hải 4 thành diệt vong địa phương. Tự nhiên cần một cái C đoạn đi trấn thủ. Cao Vũ Khang trước đây không quay về, là bởi vì còn có cái khác cổ võ thế gia ở. Không cần lo lắng, Thượng Hàm cũng không biết hơn nửa năm thời gian, Bắc Hải sa mạc tới cùng xuất hiện biến hóa như thế nào. Cũng cho là Tần Phong sẽ trấn thủ Bắc Hải Châu. Kết quả ngược lại ở mấy ngày hôm trước quân công xin trên thấy Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.